Công đức ấn, chương 43, không đáng để lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Lượng Kiếm Sơn một hàng 6 người, đã thấy được Tàng Kiếm Sơn Sơn Mô Tàng Kiếm Sơn. Tàng Kiếm Sơn tên này có chút quen tai a, Thất Nguyệt Vũ mày đẹp hơi tần nói. Vẫn luôn chưa hé răng, xuyên một thân hắc y như cũ xuất trần, ánh mắt lỗ trống Thiệu Hoa lúc này rốt cuộc ánh mắt sáng lên. Cũng là kiếm tu, chấm, hắn bên cạnh xếp hạng đội ngũ nhất cuối cùng Trương Yên ổn ha ha cười nói. Người này kiếm si chẳng lẽ lại muốn tìm người so kiếm, này rừng núi hoang vắng kiếm tu môn phái, chẳng lẽ còn có thể ra cái kiếm đạo cao thủ kia không phải vô nghĩa sao? Ta nghe sư phụ mấy năm trước đề qua Tàng Kiếm Sơn. Đội trưởng Liên Ngân nói, Tàng Kiếm Sơn cùng chúng ta Lượng Kiếm Sơn còn có một chút nhi sâu xa. Thần thức đảo qua đi, phát hiện bên trong tu vi tối cao cũng chính là Kim Đan Kỳ, Liên Ngân khẽ nhíu mày, hắn gấp một chút mã bụng, bảo mã. BMW, trực tiếp bay lên không nhảy, lại là chớp mắt nhảy tới Tàng Kiếm Sơn Sơn môn phía trước. Bảo mã, BMW, rơi xuống đất phát ra một tiếng hí thật dài, bên trong đang ở phách xài Sở Tài Nguyên liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, theo sau trong tay xài đao đều rớt, hắn có chút khẩn trương, nơm nớp lo sợ hỏi. Vị này tiền bối, không biết tới đây có gì phải làm sao? Chúng ta này tiểu sơn môn, sợ là dung không dưới này đó đại năng a oa, thật xinh đẹp đại mã. Nói chuyện chính là ở rửa rau tiểu thiền, nàng nhìn đến bên ngoài đỏ thẫm mã lúc sau một đôi tròn xoe mắt to đều dường như ở sáng lên, hận không thể thượng thủ đi sờ sờ. Được khích lệ thất giai linh thú huyết linh bảo mã, BMW, đắc ý mà đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi còn hướng tiểu thiền quăng hai hạ mông sau đôi dài. Vốn dĩ lạnh một khuôn mặt biểu tình thập phần nghiêm túc Liên Ngân như suy tư gì, nhìn chằm chằm tiểu thiền nhìn kỹ hai mắt. Này tiểu đồng tư chất căn cốt tuyệt hảo. Hắn đánh giá nữ đồng thời điểm tiểu thiền đã muốn chạy tới huyết linh bảo mã. BMW, trước mặt nàng cái đầu còn không có mã cao, ngửa đầu xem thời điểm kia mã cũng đi theo cúi đầu tới. Một bên Sở Tài Nguyên xem đến kinh hồn táng đảm kia cũng không phải là bình thường mã, đó là cao giai linh thú tùy tùy tiện tiện là có thể giết chết người cái loại này, mắt thấy mã cúi đầu qua đi, hắn tâm đều nhắc tới cổ họng, lại chỉ có thể khẩn trương mà nắm chính mình cổ áo khẩu tử, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, sợ chọc giận kia linh thú. Lại thấy linh thú dùng miệng ống thân thân mà giã một chút tiểu thiền mặt đối nàng thập phần thân thiết. Nó còn dùng đầu lưỡi liếm nàng, liếm đến tiểu thiền cười khanh khách lên. Ngồi trên lưng ngựa Liên Ngân sắc mặt thoáng ôn hòa một ít. Không nghĩ tới, ngươi nha đầu này thế nhưng có thể thảo đến ta chiến kỵ Chu Sa thích. Nếu như thế ta liền cho ngươi một hồi tạo hóa. Hắn dừng một chút, theo ta đi Lượng Kiếm Sơn học nghệ, chỉ cần ngươi có thể đem Chu Sa chiếu cố hảo, hống đến nó vui vẻ ta liền hứa hẹn làm ngươi làm nội môn đệ tử. Một bên nghe được lời này Sở Tài Nguyên đều sừng sốt. Hắn nguyên bản cho rằng đối phương là tới tìm phiền toái, nào hiểu được gần nhất liền tính toán thu đồ đệ. Hắn hiện tại vẫn là Tàng Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử, này tiểu thiền đều có thể gia nhập Lượng Kiếm Sơn làm nội môn đệ tử, thật là người so người, tức chết cá nhân. Ai ngờ tiểu thiền lắc đầu, cảm ơn thúc thúc ta đã là Tàng Kiếm Sơn đệ tử lạp. Sở Tài Nguyên trong lòng rít gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chính là Lượng Kiếm Sơn, hiện tại tu chân môn phái bên trong nhất lưu môn phái, môn trung có độ kiếp kỳ lão tổ tọa chấn, theo chân bọn họ so, Tàng Kiếm Sơn liền đoạn kết của trào lưu đều không tính là a, cho ngươi một đêm thời gian suy xét. Liên Ngân nói xong, nói, Tàng Kiếm Sơn mọi người, lập tức ra tới thấy ta. Giọng nói rơi xuống, hắn ánh mắt liền dừng ở nhất bên trái kia gian trong phòng. Nơi đó, con này Tàng Kiếm Sơn duy nhất một cái kim đan kỳ. Bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm đã có rất nhiều người đều ra tới thốt ra lời này xong, bên trái sườn nhà ở Bạch Vô Thường liền cảm giác một đạo tầm mắt dừng ở chính mình trên người, hắn trong lòng biết tránh không khỏi, chỉ có thể căng ra đầu ra tới. Lúc ấy biết chân tướng liền hắn, Mục Cẩm Vân cùng Sở Tài Nguyên kia tiểu tử thực lực thấp nguyên thần nhược ngược lại còn tốt một chút, nếu là dùng lục soát thần thuật Sở Tài Nguyên không chịu nổi, cho nên nếu bọn họ thật muốn động thủ lục soát hồn, chỉ sợ đến tìm tới hắn hoặc là Mục Cẩm Vân. Liền không biết này Lượng Kiếm Sơn tu sĩ có hay không như vậy tàn nhẫn. Hắn không dám dùng thần thức đi đánh giá đám kia người, bởi vậy cũng không biết lần này lại đây chính là ai. Vừa ra đi, nhìn đến tới đám kia y phục trên người, hắn nhất thời ám đạo không ổn. Thế nhưng là hình đường đệ tử, nhất am hiểu tra tấn bức cung hình đường đệ tử, hắn sợ hãi chính mình chống đỡ không được a, Mục Cẩm Vân hắn làm những cái đó an bài thật sự có thể che giấu trụ hết thảy chân tướng, làm cho bọn họ bất lực trở về sao. Chính là những người này, Thất Nguyệt Vũ kinh ngạc nói, một cái trong tông môn, liền này mười mấy cá nhân. Tháng năm Hồng còn lại là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Vô Thường còn kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới chính mình một cái kim đan kỳ vô danh tiểu tốt thế nhưng có thể bị người một ngụm kêu nổi danh tới. Hắn vừa chắp tay, nói, đạo hữu đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón, xin hỏi đạo hữu chúng ta ở đâu gặp qua sao? Ha ha, Thất Nguyệt Vũ nở nụ cười, nghiêng đầu xem Ngũ Nguyệt Hoa. Sư tỷ, hôm nay thật là khó gặp, ngươi đều có đào hoa khai, cư nhiên có người dùng như vậy cụ kỹ nói đến gần ngươi ai? Thất Nguyệt Vũ sinh đến mỹ diễm, Ngũ Nguyệt Hoa ngược lại bình thường một ít, trang điểm đến cũng là mộc mạc, ngày thường vẫn là bản một khuôn mặt có vẻ tương đối bản khắc, cố tình nàng như vậy, ngược lại càng chịu đội trưởng chú ý, bởi vậy tuy là đồng môn sư tỷ muội tên cũng đều là một cái sư phụ lấy, Thất Nguyệt Vũ lại nhìn Ngũ Nguyệt Hoa không vừa mắt. Ở trong mắt nàng, nàng mới đương được với tháng năm xinh đẹp nhất hoa, mà không phải ngày mùa hè 7 tháng không hề mỹ cảm mưa rào có sấm chớp. Bạch Vô Thường trên mặt tươi cười cứng đờ. Hắn chỗ nào có đến gần ý tứ, lại không phải ngại mệnh trường. Cũng may kia bị trêu chọc nữ tu cũng không tức giận dấu hiệu, chỉ là lạnh như băng mà trở về một câu. Không có gặp qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vô Thường, tán tu kim đan kỳ 4 tầng tu sĩ, có linh sủng biến dị toàn sơn giáp, lấy trộm mộ mà sống, ngày thường lộng tới đáng giá đồ vật sẽ bắt được Huyền Phong Thành Vạn Đỉnh cửa hàng bán ra, nhưng cùng cửa hàng một cái luyện khí sư có khoảng cách, thường xuyên đấu võ mồm, càng có lén đánh nhau quá, nghe đồn các ngươi hai người đã từng tranh quá một nữ, nàng kia không có tuyển ngươi cũng không tuyển hắn, theo người khác. Ngũ Nguyệt Hoa mỗi nói một câu, Bạch Vô Thường liền mặt bạch một phân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sở hữu sự tình đều có thể bị truyền thuyết. Đây là đại tông môn hình đường mạng lưới tình báo sao, liền hắn như vậy không hề danh khí tiểu nhân vật tin tức đều có, cố tình cũng không phải cố ý tra quá bộ dáng, hắn thở sâu. Lượng Kiếm Sơn quả nhiên nội tình thâm hậu a, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngũ Nguyệt Hoa tiếp tục hỏi, nàng mắt lộ ra hàn tinh, ánh mắt sắc bén, giống như kiếm giống nhau dò hỏi đi ra ngoài. Bạch Vô Thường nguyên bản thực khẩn trương. Không biết vì sao, đang xem đến chậm rãi đi tới, thần sắc đạm nhiên Mục Cẩm Vân lúc sau, hắn trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, gợn sóng bất kinh mà đáp. Kết bạn một vị tiểu hữu tới nơi này làm 3 năm khách khanh. Ngũ Nguyệt Hoa đám người ánh mắt liền dừng ở Mục Cẩm Vân trên người. Nàng tuy có Bạch Vô Thường tư liệu tin tức lại không quen biết Mục Cẩm Vân, rốt cuộc một cái vừa mới trúc cơ tu sĩ thật sự khó có thể được đến Lượng Kiếm Sơn chú ý, liên ngân nhưng thật ra hơi hơi nhướng mày thầm nghĩ. Thiếu niên này, căn cốt tư chất cũng là tuyệt hảo nha. Không nghĩ tới cái tảng Kiếm Sơn, thế nhưng có thể gặp được hai cái hạt giống tốt. Bọn họ nếu là ở Trung Châu lộ diện nhất định sẽ bị những cái đó đại phái đoạt phá đầu. Lần này phụng mệnh tiến đến tra xét cái gọi là chân tướng, liên ngân nguyên bản cũng không vui, hiện giờ hình đường ám đường thứ 7 hương chủ ngã xuống, hắn là rất có thực lực tấn chức, nào hiểu được bị phía trên tìm lấy cớ chi ra tới, xử lý như vậy một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cho dù là điều tra rõ chân tướng, hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, tông môn cống hiến cũng là cực nhỏ, nhưng đem này hai cái hạt giống tốt mang về, đó chính là công lao một kiện. Bởi vậy, lúc này kia đệ tử tử vong sự ngược lại có vẻ không như vậy quan trọng. Ngươi là Tàng Kiếm Sơn trưởng môn, Liên Ngân chủ động ra tiếng dò hỏi, ngữ khí còn có vẻ tương đối ôn hòa. Người tất cả ở chỗ này, tu vi tối cao chính là tán tu Bạch Vô Thường, khẳng định không phải Tàng Kiếm Sơn trưởng môn, trừ bỏ hắn, cũng chỉ có thể là trước mặt cái này bối kiếm thiếu niên. Hắn lấy cư nhiên là đem bình thường tinh thiết kiếm, Liên Ngân trong lòng sâu kín thở dài, đây là sư phụ từng đề qua Tàng Kiếm Sơn a, hắn trở về đại khái có thể hồi bẩm sư phụ hắn phát hiện Tàng Kiếm Sơn tung tích, hơn nữa Tàng Kiếm Sơn truyền thừa đã đứt không đáng để lo cách trương.